Vân Diệp đều giảng riêng cho đám tiểu nha, đông tây nam bắc một lượt, không cần bọn chúng hiểu hoàn toàn, chỉ cần bọn chúng có khái niệm cơ bản về toán học là được. Hôm nay giảng bài xong thì bên ngoài trời đổ mưa, Thủy sư Lĩnh Nam đã phụng mệnh lên đường, chuẩn bị vận chuyển một chuyến lương thực nữa. Quan Trung là cái nơi chưa bao giờ đủ lương thực để ăn, bất kể có bao nhiêu đều ăn hết. Lý Nhị không cho Vân Diệp đi Lĩnh Nam nữa, mệnh lệnh Lưu Nhân Nguyện tạm thời mang quân đi vận lương, lương thực mang tới sẽ đưa trực tiếp tới Hà Bắc, rồi dùng thuyền đưa về kinh thành. Đại trưởng lão của người Thổ Cốc Hồn lại tới kinh, hiến lễ cho Lý Nhị, sứ Tiết Tiết Duyên Đà cũng tới Trường An, các bộ tộc lẻ tẻ cũng phái sứ Tiết tới. Lần này khác với mọi lần, ai nấy mang theo mỹ nữ bộ tộc cùng với ca vũ đoàn. Quy Tư, Vu Điền thì càng dốc hết cao thủ ca vũ trong nước chuẩn bị biểu diễn ở Trường An. Đây chỉ là thủ đoạn lấy lòng triều đường. Cao Minh thực sự là hiến cho Lý Nhị cái mũ vạn vương chi vương, chính là thiên khả hãn, ý tứ là vị vô tối cao do trời phái xuống. Đây là thành tựu thiên cổ, Lý Nhị mừng lắm, toàn quốc oanh động, quan lại lũ lượt dâng biểu chúc mừng đế vương, văn nhân sĩ tử đua nhau khen ngợi, tức thì Trường An từng bừng náo nhiệt. Vân Diệp và Viên Thiên Cương ngồi ở nơi cao nhất trên Ngọc Sơn, bên ngoài mưa vẫn giả rích không ngừng, Thì Thì và Tiểu Vũ pha trà, Địch Nhân Kiệt rót rượu. Lý Thuần Phong không có việc gì làm, dựa vào cột buồn chán ngắm phong cảnh. Mỗi khi rượu trong chén của Viên Thiên Cương cạn là Địch Nhân Kiệt ân cần rót đầy, sùng bái nhìn vị thần tiên sống trước mắt, còn về phần chén sư phụ trống, cần gõ đầu nó mới biết. Có một đám mây tím giá lâm Trường An, không biết là vị sứ tiết nước nào tới chúc mừng bệ hạ. Viên Thiên Cương vuốt râu làm vẻ cao thâm, khiến Địch Nhân Kiệt kích động không thôi. Lão Viên, có thể thay đổi cách nói chuyện của ông đi không? Đừng có làm ra cái vẻ tiên tri buồn nôn đó. Dưới chân núi có đội ngũ lớn thế kia, thằng ngốc cũng biết có sư tiết tới chiều, không cần nói với ta. Không chịu nổi kiểu nói chuyện hư hư thực thực này, Vân Diệp bóc trần luôn bản chất thần côn của ông ta, khiến ánh sao lấp lánh trong mắt Địch Nhân Kiệt mau chóng tối đi. Vân Hầu, ngài có biết mình nhàm chán lắm không? Ngài thông minh, chẳng lẽ ngài có thể khiến tất cả mọi người thông minh như mình? Bọn họ cần dẫn dắt, cần giáo hóa, cần chỗ dựa tâm linh. Bần đạo chính là làm việc đó. Ngài cứ làm thế sẽ hủy đi đại cơ hội ngàn năm khó gặp của đạo gia ta. Nay thiên hạ lừa ngốc khắp nơi, ngài không có thiện cảm gì với Phật giáo, vì sao lại giúp đám lừa ngốc đó? Tây Du Ký do ngài bịa ra đã thành tiết mục chính khi Phật môn tục giảng, hương dân vô tri thích nhất là thứ thần thần quỷ quái đó. Giờ Phật môn đã có thế sống lại từ cho tàn. Nay vạn quốc tới triều bái, nghe nói bọn họ tổ chức 100 tên gọi là cao tăng đắc đạo, chuẩn bị tổ chức lễ bi tế giống cầu siêu 3 ngày 3 đêm cho vong linh chiến tử. Ngài nói ta phải ứng phó ra sao? Phật đạo giao phong chưa bao giờ ngừng, chuyến này đạo tín chơi lớn rồi. Lễ bi tế đời sau có tên gọi là thủy lục đạo tràng, là lễ bày đồ chay cung phụng chúng quỷ siêu độ. Truyền thuyết kể trong một lần Lương Vũ Đế ngủ, trong mơ có một vị hòa thượng nói với ông ta, lục đạo tứ sinh, thủ khổ vô lượng, sao không làm thủy lục đại trai tế vong linh? Cho nên vị hoàng đế cực kỳ tôn sùng Phật môn này chuyên nghiên cứu ra một nghi thức, lập thủy lục đạo tràng ở Trấn Giang, cung phụng 3 loại đối tượng thượng trung hạ. Thượng là cung dưỡng chư Phật, chư vị Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Minh Vương, Bát Bộ, Bà La Môn. Trung là cung dưỡng Phạm Vương Đế Thích, tất cả tôn thần. Hạ là cung dưỡng Long Thần Trời Đất Biển, A-tu-la, U-hồn, quỷ thần không trốn về. Không nói tới hiệu quả ra sao, chỉ nói tới chi phí thì đây là khoản chi tiêu cực lớn, cần phải lập chùa miếu riêng, diện tích ít hơn 400 mẫu thì mất mặt quá. Kỳ hoàn công ngắn, nhiệm vụ nặng nề, xem ra đội xây dựng Vân gia có thể kiếm khoản lớn rồi. Lão Viên, ta giúp ông thế nào đây? Mỗi lần có chuyện cầu khẩn là toàn đến nhà ta ăn uống miễn phí, còn lấy đồ mang về. Đạo tín làm việc đàng hoàng hơn ông, hỏi ta một câu đã cho nãi nãi ta chuối chẳng hạt. Tốt nhất, ông tay trắng túi rỗng mà cũng mặt dày mò tới. Ngươi là đồ khốn kiếp lòng tham không đáy, cả Hoàng Đình Kinh cũng bị ngươi lừa mất rồi, giờ còn dám đòi hỏi, mau nghĩ cách đi, nghĩ ra cách thì ngươi muốn gì cũng được. Không nghĩ ra cách thì ta dẫn toàn bộ đạo quán tới nhà ngươi ăn cơm. Viên Thiên Cương nổi điên chẳng buồn lịch sự nữa. Nói chuyện với Lưu Manh thì phải dùng thái độ của Lưu Manh. thì bê trà cho Vân Diệp, nhưng không cho Viên Thiên Cương. Bấy giờ y mới nhớ ra, vừa rồi lão Viên có nói mấy câu lừa chọc, cha của thì là một con lừa chọc, cô bé nghe được tất nhiên không vui. Chẳng nhắc thì ai bảo ông thần khẩu hại sắc phàm, lão Viên nếu như ông chịu đem đạo đức chân kinh huyền đức toàn sơ của Tây Hoa Pháp Sư tặng cho ta, ta sẽ nói cho ông một bí mật cực lớn, bi tế hội chỉ là một thủ đoạn, chuyện quan trọng thực sự thì ông không biết, cũng không hiểu, vừa khéo ta là người duy nhất biết chân tướng. Lần trước ta hỏi xin Thành Huyền Anh, hắn không thèm để ý, nói pháp điển mật tàng của đạo gia không cho người ngoài biết, chỉ là cuốn sách nát thôi, ta cũng viết sách, còn toàn là dương bản, bên cái gì? Tiểu Vũ mắt tỏa sáng nhìn sư phụ Tống Tiền Viên Thiên Cương, thì vô cùng lo lắng sư phụ nói ra bí mật của Phật gia, địch nhân kiệt sớm đã hỗn loạn, té ra cao nhân toàn như thế, sư phụ lừa tiền của người ta, Viên thần tiên chửi bậy, hơn nữa chẳng thần kỳ, lời người ngoài không đáng nghe, tất cả mọi chuyện phải do mình tự đào chân tướng, bề ngoài hại chết người. Vân Thiên Cương nhìn lại Vân Diệp, phát hiện ra y tuy cười, nhưng không có chút vẻ đùa cợt nào, nói cách khác, muốn biết chân tướng phải đem báu vật Thành Huyền Anh coi như tính mạng tặng cho y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, cái lưỡi phải đem nuôi chó. 1. Vân Hầu, ngài cũng biết đó đạo đức chân kinh huyền đức toàn sơ là kiệt tác tâm huyết của thiếu niên thiên tài đạo gia Thành Huyền Anh, bằng vào nó hắn mới có được danh xưng Tây Hoa Pháp Sư. Trong sách có rất nhiều bí kỹ bất truyền đạo gia, thậm chí có cả lý giải về tinh tượng, có thể nói là kết tinh trí tuệ đạo gia. Vân đạo nguyện lấy vạn kim đổi một lời của Vân Hầu, xin Vân Hầu ta cho Thành Huyền Anh, thiếu cuốn sách này hắn sẽ chết. Hắn chết hay không ta mặc kệ, từ khi hắn ở Đông Hải đầu độc ngư dân vô tri ném con vào biển cầu bình an thì ta không quan tâm tới sống chết của hắn nữa. Nếu như không phải vì hắn, với giao tình của chúng ta sẽ nói miễn phí cho ông. Viên Thiên Cương cười gượng nói, Vân Hầu, Thành Huyền Anh đã hối hận rồi. Khi đó hắn rơi vào ma chướng của đạo Pháp, cho rằng thần Phật đều cần huyết tế mới có thể nguôi giận. Biển lớn sóng biển không ngớt, là do lửa giận của Long Vương. Ngài thấy đó, sau khi ném hai đứa bé vài mấy ngày sau sóng lặng luôn. Vân Diệp đứng bật dậy, Viên Thiên Cương, ngươi dám dùng lời lẽ lấp liếm cái sai trước mặt ta à? Gió mùa đông nam mỗi năm đều có, bắt đầu từ tháng 3, kết thúc vào tháng 5, trong thời gian đó hoặc mưa lớn như trúc, hoặc nắng chói chang, vốn là một loại hiện tượng tự nhiên, Thành Huyền Anh lại dám nói bừa bãi, ném trẻ con vô tội vào biển. Đáng sợ hơn nữa lại hình thành nghi thức cố định, mỗi năm đều giết hai đứa bé, hắn hội hận à? Cũng phải xem ông trời có tha lỗi cho hắn không? Đã, thì tiện khách. Vân Diệp nói xong phẩy tay áo rời đình, đi được vài bước liền quay lại. Bí mật này rất quan trọng, với đạo gia ông mà nói là chuyện liên quan tới sinh tử. Ông xem lấy mà làm, nếu không đem đạo đức chân kinh cho ta thì cũng phải mang lưỡi Thành Huyền Anh tới đây, ta sẽ nói cho ông. Tiểu Vũ cao hứng dương ô đuổi theo sư phụ, thì nghiêm mặt tiễn khách, địch nhân kiệt luống cuống, vừa rồi hai người còn trò chuyện vui vẻ, trước mắt cái đã trở mặt, nhanh hơn cả lật sách. Tiểu Vũ đuổi kịp sư phụ, nhón chân che ô trên đầu sư phụ, nũng nịu nói, sư phụ thật lợi hại, cho lão mũi trâu đó biết tay. Lão ta cứ luôn nhìn qua nhìn lại mặt con, nhất định không phải là người tốt, tốt nhất là không bao giờ cho lão ta vào nhà ta nữa, mắt la mày lém, không phải thứ tử tế, sư phụ uy vũ. Vân Diệp yêu thương vỗ đầu Tiểu Vũ, nhận lấy ô, nói, Tiểu Vũ, con nhớ kỹ, bất kể lúc nào cũng đừng xem thường mạng người, thứ này quá quý trọng, với chúng ta mỗi người chỉ có một lần, mất là hết, không thể nói mạng ai thấp kém hơn ai. Con có biết Đông Ngư thúc thúc của con vì không ném con mình vào biển cho Hải Long Vương nên bị hải tặc Đông Hải truy sát, vì không để hắn tiết lộ chân tướng, nên cắt lưỡi hắn, tới gần đây hắn học viết chữ từ Tiếu Thương Sinh mới nói cho ta chân tướng, cho nên sư phụ mới không để ý tới giao tình của Viên Thiên Cương, bất chấp cả thanh danh của Thành Huyền. Anh, nhất định phải trừng phạt hắn giống như trước kia đòi lại công bằng cho Lục Trúc tỷ tỷ. Đúng vậy. Trên đời này nên bớt đi chuyện xấu xa, thêm vào chuyện tốt đẹp mới đúng. Đạo gia gặp hòa ở chỗ hơi một chút là lấy người sống ra cúng tế. Cái thói xấu này để lại từ thời cổ đại tới giờ chẳng thay đổi là bao. tín ngưỡng sau khi tới cực hạn, phát hiện ra không còn gì để hiến thần linh nữa, liền lấy mạng người ra hiến. Thành Huyền Anh chính là một ví dụ, khi ẩn cư ở Đông Hải, nghĩ không thông tương lai đạo gia, liền dùng thủ đoạn kịch liệt kích thích đầu óc. Sinh ly tử biệt là tình cảm khắc cốt ghi lòng nhất, là lễ vật trên tế đàn của hắn, còn sinh tử của đám trẻ con với hắn không quan trọng. Bản thân Thành Huyền Anh cũng không tin Hải Long Vương sẽ nhận lễ vật của mình, càng tu hành cao thâm càng không tin thật Phật. Từng hỏi một vị cao tăng, tu Phật để làm gì? Cao tăng nói, mới đầu là bái thần linh, sau bái đạo lý, cuối cùng là bái bản thân. Những đứa bé trôi bập bềnh trên sóng biển Đông Hải có lẽ sẽ nói cho Thành Huyền Anh rốt cuộc thế nào là sợ hãi. Hiện giờ Vân Diệp dùng cách tương tự đối phó với hắn. Bên trong đạo đức chân kinh Huyền Đức Toàn Sơ có quá nhiều bí mật của đạo gia. Một khi tiết lộ ra, Phật môn sẽ lợi dụng những đạo lý đó để chế định sách lược công phòng của mình. Trong vòng mấy trăm nay tới, đạo gia chỉ còn cách tìm đường khác. Tích lũy văn hóa trước đó sẽ thành vô ích. Suy bại là không thể tránh khỏi. Đấu tranh tông giáo chưa bao giờ ngừng, sự thảm liệt của nó chỉ người trong cuộc mới rõ. Tôn Tư Mạc tới, không nói gì cả, ngồi trước bàn của Vân Diệp uống trà, đợi y giải thích. Huyền Trang sắp về rồi, mang về vô số kinh thư, Phật Pháp giảng nghĩa của hắn ở Thiên Trúc được tôn kính cực lớn, nghe nói hắn còn gặp được Tam Thập Tam Thiên Phật ngủ mấy chục vạn năm, thấy hắn thì tỉnh lại, nói thế giới này không tốt, chuẩn bị ngủ tới khi Tân Phật xuất thế mới ra. Tiểu tử và đạo trưởng đều biết đó là những lời láo toét, nhưng tín đồ tin, bệ hạ cũng cần một thời cơ để tuyên bố thịnh thế đại đường tới, cho nên Huyền Trang sẽ thành chiêu sát thủ của Phật môn. Bi tế hội chỉ là thứ ngụy trang thôi, Huyền Trang sẽ dễ dàng hủy đi nỗ lực mấy năm qua của đạo gia. Với Tôn Tư Mạc thì chẳng cần phải che giấu gì hết, nếu như ngay cả ông ta cũng không tin được nữa thì Vân Diệp cho rằng đại đường không còn gì đáng lưu luyến, học cầu nhiệm khách cưới thuyền ra biển lập quốc gia của mình cho xong. Đào Hoa đảo chủ cũng là danh xưng không tệ. Tôn Tư Mạc nói là đạo sĩ, chẳng bằng nói là một y gia, mặc đạo bào làm chuyện y sinh. Bao năm qua chẳng thấy ông ta thắp hương lần nào. Tiểu tử, ngươi cần đạo đức chân kinh làm gì? Lão đạo ta xem còn đau đầu, ngươi có hứng thú nghiên cứu sao? Tôn Tư Mạc chẳng ngạc nhiên với tin tức Huyền Trang sắp về. Đạo môn hưng suy chẳng có mấy ý nghĩa với ông ta. Cuốn sách đó với tiểu tử mà nói chẳng ích gì, lấy về sẽ cho mồi lửa đốt ngay, trên đó dính máu trẻ con, thứ ô uế như vậy chưa lọt vào mắt tiểu tử được. Cái tiểu tử muốn là cái lưỡi tung tin đồn gây chuyện của Thành Huyền Anh, lấy lưỡi của hắn nuôi chó, tiểu tử sẽ cho biết tin Huyền Trang trở về. Tôn Tư Mạc thở phào, cầm ấm trà đi ra ngoài, nói với Vân Diệp, ngươi muốn lưỡi của Thành Huyền Anh thì cứ nói ra là được, nói tới đạo đức chân kinh làm cái gì? Viên Thiên Cương sợ sắp điên rồi, cho rằng ngươi thành nhân vật giống hộ pháp của Phật môn, cầu khẩn ta tới hỏi xem rốt cuộc là sao. Chỉ cần ngươi không vào Phật môn, giúp bọn họ một cách công khai thì các việc quan chẳng liên quan tới lão đạo. Chuyện muốn lưỡi ta sẽ nói với Viên Thiên Cương, kẻ nói năng lung tung có lưỡi cũng là thừa, không có thì hơn. Vân Diệp tiễn lão Tôn ra cửa, từ xa đã thấy Viên Thiên Cương đợi ngoài đại môn, thấy lão Tôn ra liền chạy tới. Hỏi tin chính xác, lão Tôn thì thầm với ông ta một phen rồi lên xe ngựa về Ngọc Sơn, để lại sư đồ Viên Thiên Cương đưa mặt nhìn nhau. Tôn Tư Mạc không đem tin Huyền Trang về nói với Viên Thiên Cương, chỉ nói Vân Diệp muốn lưỡi của Thành Huyền Anh, chuyện liên quan tới mạng người, không dính dáng gì tới đạo Phật đấu tranh. Bảo người chuẩn bị cho Viên Thiên Cương một cái xe ngựa, hôm nay ông ta sẽ rất bận rộn, phải thương lượng với nhiều người về vấn đề lưỡi của Thành Huyền Anh, tranh thủ thời gian là một loại thái độ. Quả nhiên hai sư đồ muốn hai con ngựa, quay đầu ngựa phóng thẳng tới Huyền Đô Quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, cái lưỡi phải đem nuôi chó. Hai ngày sau đó Vân gia náo nhiệt vô cùng. Các đại lão đều tới, vòng vo hỏi Vân Diệp rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Vân Diệp cười ha hả nói, chuyện sẽ có, chỉ cần đưa lưỡi của Thành Huyền Anh tới là biết. Lời nói thì khách khí, nhưng ý chí cực kỳ kiên định. Đến tối cũng không yên, nóc nhà toàn người bay qua bay lại, quấy rầy đơn ưng tán gái. Thế là những kẻ bay đi bay lại đều trúng tên, rơi xuống như vịt, bị hộ vệ Vân gia tóm cổ ném ra ngoài cửa. Vân Diệp chẳng buồn hỏi tới là do thám hay thích khách phương nào. Hộ vệ nói nhỏ với y có vài kẻ chọc đầu. Ngọc Lâm Tăng tới bái phỏng Vân Diệp, mắt thể hiện sự lo lắng rõ ràng. Ông ta biết nội tình, mang thái độ thăm dò tới Vân gia, khen trà của Vân gia, khen thì hiếu thuận, thuận tiện khai quang cho Phật tượng của Vân gia, giảng Phật pháp hai canh giờ cho lão nãi nãi rồi mới cùng Vân Diệp bàn chuyện bi tế hội. Vân Hầu, bi tế hội là pháp sự tối cao của Phật môn, để cầu siêu cho người chết bao năm qua chưa được vào luân hồi được giải thoát, là công đức lớn, vì sao Vân Hầu có địch ý với nó? Đại sư nặng lời rồi, Vân Diệp từ nhỏ theo gia sư tu hành, tuy không tin thần Phật, song cũng không bài xích. Chỉ tin tưởng thiên lý công đạo dưới trời cao lồng lộng, Phật môn lấy này bỏ công lớn, chuyện thủy lục đạo tràng thì Vân Diệp vỗ tay khen ngợi, siêu độ người chết. Vũ về người sống đúng là đại công đức, chỉ là vì sao Huyền Trang Pháp Sư vạn giảm trở về lại phong tỏa tin tức nghiêm ngặt như thế. Thư của Huyền Trang gửi bệ hạ qua sứ Tiết Vu Điền cũng bị Phật môn tự ý chặn lại, to gan lắm, nhân lúc bệ hạ còn chưa biết mà đưa cho bệ hạ đi, nếu không ông có làm 1000. Cái Pháp Sư cũng chẳng bù nổi tổn thất đâu. Ngọc Lâm mặt như cho tàn, chắp tay thi lễ với Vân Diệp rồi vội vàng rời đi. Để lão nãi nãi chuẩn bị chiêu đãi linh đình rất kinh ngạc. Đại môn Vân gia đóng chặt, từ chối khách tới thăm. Nhưng ngoài cửa Vân gia treo một tấm biển gỗ, bên trên viết số 10. Cứ mỗi ngày qua đi thì số lại nhỏ đi một. Khi số biến thành 3 thì Trường Tôn Thị tới, ngang ngược xem thường mọi lễ pháp, tự ý mở đại môn, tới thẳng hậu trạch, tóm cổ Vân Diệp từ thư phòng ra, mở to đôi mắt hạnh nổi giận chất vấn. Vì sao ngươi nhất định muốn lưới của Thành Huyền Anh, ngươi định xào ăn à? Bẩm nương nương, vi thần chỉ dọa Viên Thiên Cương, chuẩn bị lấy cuốn Đạo Đức Chân Kinh đáng ghét đó làm giấy vệ sinh. Lần trước thần xin Thành Huyền Anh, ai ngờ hắn không cho, rõ ràng không coi Lam Điền Hầu ra gì. Nương nương cũng biết vi thần là kẻ nhỏ nhen, nên mới nghĩ ra chuyện này. Vân Diệp định chơi trò vô lại, giảng đạo lý với Trường Tôn Thị là vô nghĩa, đạo lý là nhà bà ta nói sao thì nó có lý, lời nói là luật pháp không phải chỉ là nói chơi. Quan bé như hạt vừng, ba ba trong sông Kim Thủy còn to hơn ngươi, còn thích thể diện gì chứ? Thành Huyền Anh là Tây Hoa Pháp Sư do bệ hạ phong, chưa tới một năm bị ngươi cắt lưỡi, thể diện của bệ hạ đặt vào đâu? Trường Tôn Thị gần như rít lên, Vân Diệp mặt không đổi sắc nói, thiên hạ thái bình. Bách tính giàu có, tướng sĩ anh dũng, mở mang bờ cõi, vạn quốc triều bái, đó mới là thể diện của bệ hạ. Một tên thần côn múa lưỡi nói bừa chưa xứng là thể diện của bệ hạ. Miệng nói thế nhưng trong lòng chửi lên rồi, lão tử từ khi nào mà thua cả ba ba chứ? Trường Tôn Thị chết tiệt, với người khác luôn như gió xuân tháng ba, tới chỗ lão tử thành cái lưỡi rắn rết. Chu choa, mấy ngày không gặp mà học vấn đã tiến bộ rồi. Biết lấy mũ lớn chụp cho người ta, tiểu vương bát đản, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị cấm túc mà không chịu yên phận, bệ hạ và ta đang cao hứng xem kịch hay, ngươi xen vào làm cái gì? Sao ngươi biết Huyền Trang sắp về kinh? Ông trời ơi, đây là vị hoàng hậu ôn nhu hiền thục đây sao? Tai Vân Diệp sắp dài như tai lừa rồi, cả câu tiểu vương bát đản cũng phun ra tự miệng được, mà có vẻ còn nói rất đắc ý. Còn kéo nữa sẽ rách tai đấy. Vân Diệp la om sòm, y không làm gì nổi Trường Tôn Thị, rách càng tốt. Trường An gần đây không thái bình, ngươi cứ ở nhà đọc sách, hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ có gì không tốt. Vậy mà lúc nào cũng lắm chuyện, hai nhà Phật đạo tranh đấu, xen vào hay lắm à. Trường Tôn Thị tức lắm, mình tranh thủ cho y mấy tháng nghỉ ngơi thoải mái, y lại đi chuốc hoa vào thân, uổng phí lòng tốt của mình. Trong nhà ngươi bắt được mấy tên thích khách rồi. Đừng nói không ai muốn giết ngươi. Cái tên mà trời tối đen cũng bắn được tên kia là ai? Giờ mới phát hiện Vân gia ngươi ngọa hổ. Tàng Long không dễ tính kế đâu. Vân Diệp lười nhác ngồi trên ghế không thèm đứng dậy nữa. Xoa tay vịn nói. Thần đương nhiên biết. Cũng tính ở nhà sống thong dong. Còn chuẩn bị lén lút tới Trường An nghe âm nhạc. Ca vũ của Quy Tư. Ai ngờ đúng lúc này thần biết chuyện Thành Huyền Anh ném trẻ nhỏ vào biển, chuyện này đã thành thông lệ, giờ năm nào cũng ném, nhất là khi hắn thành Tây Hoa Pháp Sư, vốn mỗi năm chỉ ném 2 đứa, giờ thành một năm ném 4 đứa. Cái gió mùa Đông Nam không kiếp đó năm nào cũng có, nói cách khác truyền thống này sẽ tiếp diễn, bệ hạ coi nhân khẩu quý giá như thế, chịu nổi bọn chúng mỗi năm ném trẻ nhỏ vào biển, vào sông, vào lò lửa như thế không? Chuyện mà Tây Môn báo năm xưa cũng không làm, vậy mà đám khốn kiếp đó lại làm hăng hái như thế. Thần học Tây Môn báo ném Thành Huyền Anh vào biển. Thần mặc kệ, lần này nhất định phải lấy lưỡi hắn nuôi chó. Trường Tôn thị ngẩn người, trước kia chỉ cần mình ra mặt bất kể chuyện lớn đến đâu Vân Diệp đều nghe theo. Lần này bà nghe ra Vân Diệp nghiêm túc rồi. Chán nản ngồi xuống hỏi, vì nở hững đứa bé này ngươi không ngại khơi lên tranh đấu giữa hai nhà Phật đạo. Vân Diệp đứng dậy rót trà cho Trường Tôn thị, nói nhỏ, chuyện chó cắn chó có gì mà phải bận tâm, có loạn cục bệ hạ mới nhìn rõ được, lại không phải chuyện liên quan tới dân sinh, không liên quan tới an nguy xã tắc, đợi bệ hạ hiểu rồi, làm ra sao với trí tuệ của bệ hạ sẽ có kết quả tốt. Còn với thần, tính mạng những đứa bé kia quan trọng hơn đám hòa thượng đạo sĩ nhiều. Trường Tôn thị uống một ngụm trà, thái độ của bệ hạ cũng như vậy. Khi ta nói với ý bệ hạ, người bảo càng loạn càng tốt, loạn sớm hơn loạn muộn, hiện giờ loạn tốt hơn sau này loạn. Phật môn một mình độc chiếm không phải là chuyện tốt, đạo gia quá thịnh vượng cũng không phải tốt, trong loạn cục tìm điểm cân bằng là biện pháp tốt nhất. Bệ hạ nói đúng lắm, tông giáo cần dẫn dắt, không thể bỏ mặc, đợi tới khi thần quyền lớn hơn vương quyền thì muốn khóc cũng không có nước mắt. Bọn chúng dám. Trường Tôn thị mày liễu dựng ngược, vỗ ghế đứng dậy, không thể hẹn là nhất quốc chi mẫu. Khi nổi giận toàn phòng chỉ có mỗi Vân Diệp còn ngồi, những người khác quỳ sụp xuống như chim cun cút. Cảnh này bị Tiểu Vũ xách ấm trà vào nhìn thấy, mặc dù nó hoảng sợ quỳ xuống, Vân Diệp lại nhìn thấy đứa bé này nghiến răng, tựa hồ muốn đứng dậy. Trừ quỳ với cha mẹ, sư phụ là tâm lý không kháng cự, quỳ với người khác tựa hồ nó thấy là một sự sỉ nhục. Không xong, nha đầu ngốc này, con tưởng Trường Tôn thị dễ chơi à? Vội đi tới, nhận lấy ấm trà trong tay nó, bảo cùng những người khác tạm tránh đi. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tiểu Vũ trà trộn trong đám đông rời đi, còn thi thoảng nhìn trộm Trường Tôn thị mấy cái, cực kỳ hâm mộ khí thế mạnh mẽ của Trường Tôn thị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyenaudiomoi.com. Chương 496, món ngon tới rồi. 1. Vân Diệp, ngươi nói thần quyền lớn hơn hoàng quyền, thực sự có chuyện này sao? Trường Tôn thị nghĩ thế nào cũng không ra một đám hòa thượng đạo sĩ lại được tôn sùng hơn hoàng gia. Đương nhiên có, một số quốc gia, hoàng đế do tông giáo phong, người nói quyền lợi của ai lớn hơn? Lương Vũ Đế 4 lần xá thân, ở thời đại đó, chẳng phải thần quyền lớn hơn vương quyền sao? Trường Tôn thị trầm ngâm không nói. Chuyện này không phải tầm thường, đây không phải chỗ nói kỹ hơn. Quay sang chuyện khác, lần trước ngươi bảo thanh tước mang ngọc mệ tới hoàng cung ngon lắm, bệ hạ rất thích. Trường Nhạc xưa nay ăn không nhiều, nhưng lại mê ngọc mệ. Hôm nay hái nhiều một chút, ta về sẽ mang đi, sau này không cho ngươi ăn vụng. Lương thực tốt như thế, phải để lại làm giống. Thần sai người đi bẻ đây, bẻ hết, để lại làm giống gì chứ? Thứ tốt như khoai tây còn đem đi nuôi lợn cơ mà. Câu này làm Trường Tôn thị bật cười. Chuyện khoai tây là do phụ nhân mấy nhà ra quyết định, Trường Tôn thị cầm đầu, người đời mang nghi ngại với khoai tây. Nếu như cho bọn họ miễn phí, bọn họ nhất định không quý trọng, nhưng giờ mua với giá cao thì khác. Cái tính hạ tiện này không phải chỉ bách tính mới có, chính hào môn đại hộ cũng có. Còn về đám hòa thượng và đạo sĩ kia tranh đấu là do lợi ích, cho một gậy là xong, dám nhòm ngó hoàng quyền đúng là chán sống, nói nhiều cũng thấy ghét. Khoai tây năm sau sẽ trồng quy mô lớn, giờ ngươi hài lòng chưa? Ngọc mệ trồng cho tốt, đừng có giận dỗi trẻ con nữa. Thiên hà không để trong lòng, ta và bệ hạ ở trong lòng là được. Muốn tới Trường An xem ca vũ thì lén lút mà đi, đừng đế lệnh quan bắt là được. À phải, cái kẻ biết bắn tên trong đêm ấy đưa tới hoàng cung trực đêm cũng không tệ. Yêu cầu này của Trường Tôn thị đánh chết cũng không thể đồng ý, đơn ưng là tới hoàng cung trực đêm thì người hắn muốn bắn chết nhất là Lý Nhị, lần trước không bắn chết đã hối hận lắm rồi, nếu còn nhìn thấy, nói không chừng lại nảy ra suy nghĩ giết hoàng đế. Không được, hắn là một tên trộm, muội tử của thần sắp bị hắn trộm mất rồi, nếu tới hoàng cung trộm mất một hai công chúa thì thần phiền to, tuyệt đối không được, tên này lập chí làm cướp, nếu không phải do thần níu giữ nói không chừng đã chiếm núi Xưng Vương làm chuyện mua bán không vốn rồi. trường. Tôn thị tưởng Vân Diệp lừa mình, bĩu môi nói, cái đồ nhỏ nhen, ngươi đem Vô Thiệt tới thư viện làm tiên sinh, ta cũng đồng ý rồi, xin ngươi một người lại tốn công như thế, hoàng gia thiếu gì loại người này, trong quân có không biết bao nhiêu thần tiễn thủ muốn vào cung làm thị vệ, đòi người của ngươi là đề cao nhà ngươi đó, cái đồ không biết tốt xấu. Miệng nói không cần, nhưng vẻ tiếc nuối thì ai cũng nhìn ra được, trên đường đi cứ chửi mắng Vân Diệp suốt, rời thư phòng, tới bên ngoài vị hoàng hậu nương nương hòa ái dễ gần quay về, nắm tay lão nãi nãi chúc mừng luôn mồm, lại khen Tân Nguyệt biết quản lý nhà, ngay cả Nam Mộ Nhật cũng được một cái châm, bế từng đứa bé xem, nói mấy câu tốt lành, vừa có uy nghiêm của hoàng hậu, lại không mất thân thiết, khoảng cách giữ vừa phải. Trò này bà ta luyện thuần thục lắm rồi. Cầm lấy ngọc mễ do hộ vệ Vân gia dùng khoái mã mang về, khen vài câu rồi dẫn đội ngũ rầm rộ về Trường An. Tiểu Vũ thò đầu nhìn mãi cho tới khi không thấy đội ngũ đâu nữa mới về phủ. Vừa qua cửa đã thấy Vân Diệp cười hì hì nhìn mình, mặt đỏ lên chuẩn bị vòng qua sư phụ về hậu trạch. Thích chuyện phô trương này hả? Vừa rồi ở trong phòng thấy con rất bài xích cảm giác bị áp chế, cắn sắp nát răng rồi. Có muốn tương lai làm tiểu thiếp của hoàng đế không? Ta và thái tử quan hệ rất tốt, thái tử phi không có phần của con rồi, người ta đã cưới hai lão bà, con gả tới cùng lắm là làm. Bà ba, nếu không hài lòng với vị trí đó, con có thể giết hai nữ nhân bên trên đi, nói không chừng quá trình đó sẽ vô cùng đẫm máu, giết sạch người cản trở con mới có thể làm hoàng hậu, mà nói không chừng trong quá trình đó con lại bị người ta giết chết. Tiểu Vũ nhìn Vân Diệp nói, sư phụ, con thích cảm giác cúi đầu nhìn thiên hạ đó, nhưng không thích giết người, vì sư phụ không thích, thì không thích, tiểu địch không thích, các tiên sinh trong thư viện không thích, nên con cũng không thích. Con sẽ không làm sư phụ thất vọng, chuyện làm tiểu thiếp cho người ta có đánh chết cũng không làm, mẹ con làm vợ kế còn chẳng được vui, ai thèm làm tiểu thiếp, dù tiểu thiếp của hoàng đế cũng không làm nữa là thái tử. Vân Diệp cười. Y luôn để Tiểu Vũ có một tâm thái kiêu ngạo, người kiêu ngạo sẽ không làm chuyện khiến bản thân mất mặt. Tiểu nha đầu 11 tuổi là lúc mẫn cảm nhất, từ góc độ sinh lý mà nói, lúc này ngực bắt đầu phát dục, sắp có kỳ kinh đầu tiên, thân thể, tư tưởng đều có thay đổi lớn, là giai đoạn có nhân sinh quan tốt nhất. Lúc này để Tiểu Vũ luôn có sự kiêu ngạo rất quan trọng, trên lịch sử vào tuổi này Tiểu Vũ ở thời kỳ đen tối nhất trong đời, sớm học được cách nhẫn nhục. Đối diện với sự bức bách của mấy ca ca không thể không học quyền mưu. Giờ không cần nữa, Vân Diệp cấp cho nó sự bảo vệ tuyệt đối, để sự kiêu ngạo trong xương tủy của nó tần tình phát huy, thông minh tài trí. Dùng vào học vấn, làm đỉnh cao đời sau của thư viện, Vân Diệp hy vọng đó là Tiểu Vũ. Chỉ có người mạnh mẽ như nó mới có thể đưa thư viện tới đỉnh cao, nhưng lại rất lo nó đem toàn bộ thư viện đi tạo phản, trong lòng rất rối. Sư phụ cũng không muốn gả con vào hoàng gia phải không? Người không bao giờ cho con tiếp xúc với đám hoàng tử. Nếu không mấy năm nữa con lớn lên rồi, đám hoàng tử ngốc đó con muốn gả cho ai là gả cho người đó. Tiểu Vũ và Vân Diệp nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy. Vân Diệp biết nó nói thật. Lý Thái gặp nó một lần mà luôn mồm nói tới. Sự thông minh của Tiểu Vũ để lại ấn tượng rất sâu với Lý Thái. Cứ tiếp tục thế này trong Lý gia sẽ diễn ra màn hậu cung của Lý Trì. Giờ mới 11 tuổi đã biết thể hiện sức hút của mình. Nếu như lớn lên mấy tuổi, ông trời ơi, Vũ Mỹ Nương dựa vào Mỹ sắc lập nghiệp. Cho dù không gả cho Lý Thái, với trí tuệ đám Lý Hữu, Lý Ảm sẽ bị nó bóp thành bồn. Càng khỏi nói Tiểu Vũ có được kiến thức và tầm nhìn chưa từng có ở chỗ mình. Còn có những học vấn chẳng biết hữu dụng hay vô dụng. Bớt đắc ý đi. Con không tìm mấy mỹ nam tử có học vấn mà thành thân à, con mà vào cung là ngày tàn của đám phi tử. Vân Diệp yêu thương vỗ đầu tiểu nha đầu. Mỹ nam tử, ý sư phụ là như thế ấy à. Ngón tay thon thả nõn nà như cọng hành chỉ vào vườn, miệng còn phát ra tiếng nôn ọe. Vân Diệp quay đầu lại mới phát hiện Xứng Tâm từ trong viện tử của mình đi ra. Còn cầm một cái gương nhỏ đang tỉa tót mi của mình dưới ánh mặt trời. Vân Diệp thấy dạ dày đảo lộn. Cũng buồn nôn, sư đồ nắm tay nhau bỏ chạy, thật ghê tởm, chỉ có mấy tiểu nha hoàn vô chi mắt tóe lửa sán tới bên Xứng Tâm. Tới bên rừng trúc, Tiểu Vũ đột nhiên đứng lại nói chém đinh chặt sắt, nếu như trên đời có nam tử như sư phụ, con dù phải đối địch với toàn thiên hạ cũng gả cho hắn. Vân Diệp ngồi xuống vuốt nhẹ gò má tiểu nha đầu, nhìn kỹ nữ đồ đệ như đóa thu. Cúc Thanh Tao diễm lệ đang e ấp chớm nở, mỉm cười nói, miễn đi, trên đời này không có người giống hệt nhau, con muốn gả cho ta cứ nói thẳng, vòng vo làm gì, nhưng mà nằm mơ, cứ tìm tình lang của con đi, giờ con đang thấy mang ơn, nên cho rằng sư phụ là người tốt nhất. Tiểu nha đầu 11 tuổi thì biết cái gì, con có cuộc đời của con, sư phụ có cuộc đời của mình, điểm giao cắt vận mệnh của chúng ta là sư đồ, lời này con mà nói với sư phụ khác sẽ bị chửi chết, chỉ có người như ta mới cho con nói lung tung, đợi khi con lớn lên rồi sẽ thấy suy nghĩ của mình buồn cười thế nào, giờ về tắm rửa, ngủ một giấc, quên chuyện này đi, sau này không được nhắc tới nữa, đó là sự sỉ nhục với sư phụ, cũng là sỉ nhục với con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, món ngon tới rồi. 2. Tiểu Vũ vô tâm vâng một tiếng rồi chạy mất. Vân Diệp lau mồ hôi lạnh, khủng khiếp quá, có thằng ngốc mới cưới nó, cưới nó rồi thì trong nhà còn sống sao nổi. Lắc đầu, Vân Diệp ném tâm tư này lên 9 tầng trời. Dưới cái vỏ ngoài xinh đẹp của Tiểu Vũ là một con bá vương long ăn thịt người không nhà xương, đáng sợ hơn cả họa bì, ai mà thích ôm bá vương long ngủ chứ, chán sống chắc. Sau khi Trường Tôn thị đi, Vân phủ tức thì trở nên yên tĩnh, không có khách tới nhà nữa, nóc nhà cũng không có thám tử nhảy đi nhảy lại nữa, làm Đơn Ưng rất thất vọng. Hôm nay hắn đã chuyên môn chuẩn bị lang nha tiễn có móc câu, nghe nói sức sát thương kinh người, cùng lão Giang ngồi trong sân uống rượu cả đêm mà chẳng ai tới, rất bực bội. Tới khi tấm biển trên cửa Vân Diệp biến thành số 1 thì có một thanh y đạo nhân tới trước cổng Vân gia, đưa một tâm danh thiếp lên, rồi ung dung đi về phía Ngọc Sơn, không nói một lời, không có lấy một động tác dư thừa, mặt mang nụ cười ôn hòa, lưng vác bảo kiếm, tu kiểm dung dinh theo từng bước chân. Vân Diệp nhìn thấy danh thiếp thì bật cười, sát khí trong mắt làm người ta không rét mà run, ăn mặc chỉnh tề dẫn Đơn Ưng lên đỉnh nói. Sau lưng đi theo một con chó, lưỡi thẻ ra, nước dãi ròng ròng, nó biết hôm nay có món ngon tới rồi. Người Trung Quốc bất kể là thời cổ đại hay đời sau luôn thích bàn việc trên bàn ăn. Trong Truy Phong Đình trên đỉnh núi đã bày 2 cái bàn, bên trên ê hề những món ngon ở Trường An, các loại thịt nướng, còn có món ăn Vân gia do quán cơm Trình gia làm, trong vò rượu cũng chứa rượu mạnh của Vân gia. Bên ngoài đỉnh còn có một tráng hán đang nướng một con dê, làm khắp núi toàn mũi hương liệu gây mũi. Vân Diệp cực ghét mùi này, Đơn Ưng lại vô cùng hưởng thụ. Sau khi đội thuyền từ lĩnh Nam trở về Trường An, giá hương liệu tụt thê thảm, hiển giờ ngay cả bình dân tiểu hộ cũng có thể ma một ít về làm thịt ăn. Nếu như nhà ai không có ít mùi hương liệu thì bị người ta cho rằng sống gian khó, người ăn hương liệu nhiều, giá lại tăng lên, ai cũng đợi đội thuyền ở lĩnh Nam tới, khi giá xuống tích trữ, tránh mình ăn thịt không có hương liệu, làm ánh mắt hàng xóm nhìn mình cứ quay quái. Món ngon bị hương liệu làm hỏng, Vân Diệp luôn cho rằng như vậy, thức ăn có trăm vị, thêm hương liệu vào thế là giống hệt nhau, người thì không tệ, ăn thì khó chịu. Trong nhà Tân Nguyệt nỗ lực làm ra vẻ người có tiền mấy ngày, đem hương liệu về ướp hết món ăn, kết quả mấy tiểu cô khóc lóc không chịu ăn cơm, hết cách, Vân gia lại khôi phục thời đại trà xanh cơm nhà. Nhìn thấy đạo sĩ trẻ ở đình trước mặt khoát phất trần lên vai hành lễ, Vân Diệp còn chưa nói, con cho vàng sau lưng đã hướng về phía hắn sủa, trong mắt đạo sĩ phủ lớp xương buồn bã, nhưng lập tức ẩn đi, cười nói, sớm nghe đại danh Vân Hầu từ lâu, nhưng chúng ta lại không có cơ hội nói chuyện kỹ, tạo thành hiểu lầm hôm nay, đúng là tạo hóa trêu người. Thôi vậy, chuyện đã tới nước này không nói nhiều nữa, hôm nay còn có thời gian. Xin Vân Hầu cho bần đạo thưởng thức những món ngon chưa từng hưởng thụ, để năm tháng sau này không tới mức không có hồi ức gì. Chỉ cần ngươi có thể làm những đứa bé đã chết sống lại, Vân Diệp đích thân xuống bếp làm 100 món lớn, để ngươi thưởng thức hết mỹ vị nhân gian, đồng thời khấu đầu tạ lỗi với ngươi. Nam nhân có tướng mạo đẹp đẽ không có kẻ nào tốt hết, ít nhất kẻ Vân Diệp gặp được không phải sắc ma thì là biến thái. Lý Khắc Tý tuổi đầu đã có 10 mấy phòng thiếp, Lý Thái ít hơn hắn mấy tháng giờ chỉ có một lão bà. Xứng tâm không nói, cậu tử bái một thái giám làm sư phụ, nay trở nên nửa âm nửa dương, không ngờ biết xin Vân Diệp xà phòng để tắm. Trước kia hắn toàn ra sông lấy cát trà người. Hiện giờ tên đạo sĩ trước mắt bỏ đi bộ đạo bào là thành thế gia công tử phong độ, rất dễ lừa tình. Thành Huyền Anh không giải thích, mà đưa tay mới Vân Diệp ngồi, Đơn Ưng ngồi bên cạnh người một lượt nói, thức ăn không? Có vấn đề, giọng rất lớn, Thành Huyền Anh nghe thấy cười khổ, Vân Hầu yên tâm, thức ăn hôm nay đều do bần đạo mời danh chủ Trường An nấu, hẳn bọn họ không có gan dở trò. Ta tin bọn họ, nhưng không tin ngươi, một kẻ có thể tàn nhẫn ném trẻ con vào biển thì hạ độc người khác cũng không có gì lạ. Vân Hầu, chỉ bằng vào tin đồn mà ngài gán tội cho bần đạo, chỉ e khó làm người ta phục. Thành Huyền Anh, đừng để ta xem thường ngươi, trên báo cáo của quan phủ cũng chứng minh chuyện này do ngươi làm, huống hồ bổn hầu còn có bằng chứng, ngươi muốn lấy con của Đông Ngư tế Hải Long Vương, Đông Ngư không chịu, nói ngươi là yêu đạo, kết quả lưỡi của hắn không còn nữa, khi đó ngươi ở hiện trường, đừng nói chuyện này cũng là giả. Thành Huyền Anh thống khổ nhắm mắt lại, gật đầu, đúng thế, hán tử đó tên là Đông Ngư. Không phải bần đạo đã tha cho con hắn rồi sao? Sao hắn còn hận bần đạo như thế? Ngươi xuất gia khi còn nhỏ, không biết tình thân là gì, nếu có kẻ đối đãi với con ta như thế, dù lên trời xuống đất ta cũng băm vằm thành vạn mảnh. Đông Ngư nhìn thấy ngươi ở Trường An, nếu như không phải hắn nói, ta lại tra xét hết báo cáo của quan phủ thì không biết Thành Huyền Anh ngươi độc ác như thế. Thành Huyền Anh đột nhiên cười to, nâng chén rượu trước mặt lên, thế sự phức tạp, đúng và sai sao có thể nói rõ ràng, Vân Hầu, cứ uống đã, khi cơm no rượu say là lúc cắt lưỡi nuôi chó, ngài vì một ca kỹ không tiếc hủy diệt đậu ra trong một ngày, nay vì đứa trẻ vô tội mà lấy lưỡi Thành Huyền Anh đã là xử nhẹ rồi, bần đạo sao còn không biết đủ. Vân Diệp cầm chén mời Thành Huyền Anh, dù sao là một kẻ dám làm dám chịu, bày tỏ tôn trọng một chút cũng không quá. Rượu rất mạnh, có một cục lửa chạy từ cổ họng xuống dạ dày, cái lạnh do gió trên đỉnh núi mang tới tức thì bị xua tan. Ba người trong đình đều không nói gì, ăn vài miếng lại nâng chén mời nhau, nếu người không biết nguồn cơn còn tưởng ba hảo hữu lâu ngày không gặp đang chè chén. Uống được một lúc, Thành Huyền Anh lấy bảo kiếm sau lưng, đặt lên đầu gối, lấy khăn tay yêu quý lau lưỡi kiếm, nói, thanh kiếm này không phải chỉ là làm đẹp. Thuở thiếu niên bần đạo theo ân sư luyện kiếm, 15 năm có tiểu thành, khi sách kiếm ngao du thiên hạ, thanh kiếm này từng uống máu nóng trên cổ ác tặc, từng chém đầu lâu tiểu nhân vô sỉ. Vân Hầu, thanh kiếm này chưa từng làm nhục lời giáo huấn của ân sư, ngài có tin không? Vân Diệp ném xương dê trong tay đi, gật đầu thừa nhận, tin, vì ta phát hiện ngươi ngoại trừ thích ném trẻ con xuống biển ra thì phương diện khác đúng là có thể làm tấm gương. Ngươi nói thanh kiếm này từng hành hiệp trượng nghĩa, vậy nhất định không sai. Thành Tử Anh gật đầu cảm tạ Vân Diệp, đạo môn chưa bao giờ có thói quen dùng người sống cúng tế, chỉ cần phát hiện, đừng nói là cần nhân sĩ chính nghĩa như Vân Hầu truy sát, ngay đạo môn cũng không dung, thanh lý môn hộ là chuyện thường có. Vân Diệp gãi đầu, y cũng lấy làm lạ, một kẻ có lịch sử dùng người sống cúng tế làm sao lại thành Tây Hoa Pháp Sư. Phẫn nộ của Vân Diệp với Viên Thiên Cương tới từ đó, cho rằng ông ta bao che cho một tên hung thủ sát nhân, giờ xem ra hình như có ẩn tình. Không đúng, bất kể hắn có ẩn tình gì, những đứa bé chết là nguyên do tại hắn, dù khi đó thần kinh hắn thác loạn thì hung thủ cũng chính là hắn. Huống hồ sang năm vẫn sẽ có đứa bé bị ném vào biển, thói quen xấu hình thành sẽ tự thành quán tính của nó, cuối cùng đạt tới cảnh giới mỗi năm không ném trẻ con xuống biển thì không thoải mái. Khi ấy môn ngăn cản cũng khó, hiện giờ lấy cái lưỡi của Thành Huyền Anh không phải là quá đáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, cái lưỡi thần kỳ nhìn thấy hàn ý trong mắt Vân Diệp, hy vọng cuối cùng của Thành Huyền Anh tan vỡ. Lấy trong lòng ra một con dao tinh xảo, sáng loáng, trông rất sắc. Bốc một nhúng đường trên bàn cho vào miệng, nhắm mắt lại nhấm nháp, nói, trước kia khi cách tuyệt ngũ vị bần đạo có một phát hiện nhỏ, đỉnh lưỡi mẫn cảm với đồ ngọt nhất, cho nên bần đạo lấy vị ngọt bồi thường cho đứa bé đầu tiên chết đi, bất kể thế nào cũng là tội nghiệt của bần đạo. Nói xong lấy dao cẩn thận cắt đầu lưỡi đi, đặt trên đĩa, kệ máu chảy ròng ròng, lấy bút viết trên giấy, lấy vị mặt bồi thường cho đứa bé thứ hai bị chết. để Vân Diệp nhìn xong cắt bên lưỡi, đặt vào cái đĩa thứ hai, phun ra một ngụm máu, chấm máu viết câu thứ ba, lấy vị chua bồi thường cho đứa bé thứ ba bị chết. Đặt giấy xuống, cắt phần sau lưỡi, đặt lên đĩa. Vân Diệp lạnh lùng nhìn hành động của Thành Huyền Anh, nếu như hắn muốn dùng chút máu me này dọa mình thì quá ấu trĩ rồi. Đơn Ưng ở bên cạnh càng không bận tâm, nghe thấy tri thức mới, hứng thú chấm các loại gia vị cho lên lưỡi, kiểm nghiệm xem lời Thành Huyền Anh có đúng hay không. Thành Huyền Anh đứng không vững nữa, cố gắng thẻ chút lưỡi còn lại ra, vung dao chém. Vân Diệp nhìn rất rõ, cắt rất triệt để, còn ngắn hơn cả lưỡi Đông Ngư. Thành Huyền Anh lúc này giống như người Nhật Bản, sau khi mổ bụng vẫn giữ phong độ, tận lực không để tay mình run rẩy, chữ viết không siêu vẹo. Lấy bị đắng bồi thường cho đứa bé thứ tư bị chết, Vân Hầu đã hài lòng chưa? Vân Diệp gật đầu lấy nửa cái chân dê nhét cho con chó đang đợi ăn nãy giờ, nhìn con chó sung sướng gặm chân dê, vỗ tay nói, nể ngươi một hán tử, lưỡi của ngươi không cần nuôi chó nữa, dùng chân dê thay thế, chuyện này kết thúc như vậy, có một vài chuyện không tiện nói ở đây, ngươi bảo Viên Thiên Cương tới nhà ta tìm ta. Ta sẽ nói cho ông ta biết rốt cuộc là chuyện gì. Cái lưỡi của ngươi hôm nay cắt rất đáng. Nếu hôm nay ngươi không tới, ta sẽ ngồi cười đợi điểm ngoặt suy bại của đạo gia các ngươi. Thành Huyền Anh lại phun ra ngụm máu nữa, cầm lấy ít cho rơm chuẩn bị sẵn nhét vào miệng cầm máu. Tuy đau tới mặt biến hình, vẫn muốn mỉm cười. Nỗ lực hai lần không thành, đành bỏ, ra hiệu mời khách. Tên khốn này từ đầu tới cuối đều không mất lễ số. Mới ra khỏi đình đã nghe thấy tiếng Thành Huyền Anh đập đầu vào cột rầm rầm. Vân Diệp nói với Đơn Ưng vừa rồi nếm Hoàng Liên đang bị đắng nhăn mặt lại. Ngươi không biết học người ta à? Lịch sự như thế, mất lưỡi cũng không thiếu lễ số. Đừng trèo tường nhà ta nữa. Ta biết ngươi thích đại nha. Ta có ngăn cản đâu. Ngươi không thể đàng hoàng đi đại môn à? Chuyện tốt đẹp mà làm như vụng trộm vậy. Đơn Ưng không nói, há miệng ra là chảy nước miếng. Chỉ kéo tay áo Vân Diệp, ý bảo y nhìn phía trước, chỉ thấy mảnh đất trống dưới đình có 8 lão đạo, kẻ nào cũng cầm kiếm, nhìn Vân Diệp không có chút ý tốt nào. Viên Thiên Cương lên tiếng, Vân Hầu, Thành Huyền Anh đã làm tất cả điều